Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 792, Huyền Vũ Quân Thủ Lĩnh. Trời xanh như tẩy, giống như biển xanh, khoảng cách chiến thần tháp bế mạc đã qua 7 ngày. Các chiến tộc thiên kiêu đã lần lượt địa rời đi, cũng có thiếu một bộ phận lưu tại bên này tiếp tục tôi luyện. Liên quan tới Dương Vũ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ cùng nhau leo lên chiến thần tháp 12 tầng sự tình đã truyền khắp chiến tộc. Dương Vũ lực lượng mới xuất hiện, chấn kinh chiến tộc, nhất là hắn ngay cả đồ đỉnh cấp tiểu thánh, thậm chí chu sát bán thánh, biểu hiện ra kinh diễm, mặc kệ ai cũng vì đó sợ hãi thán phục. Đám người ý thức được Dương gia gia một tôn không tầm thường yêu nghiệt. Đợi một thời gian, Dương gia có cơ hội lại lần nữa quật khởi. Chỉ là tại quật khởi trước đó, bọn hắn nhất định phải ngăn trở Hình gia điên cuồng trả thù. Một ngày này, Dương Vũ mang lên Bạch Phát Ma Nữ, Dương Bá cùng Bạch Lạc Vân theo Dương Lưu Tịch trở về Dương gia đi. Dương gia cái khác thiên kiêu cũng cùng nhau theo trở về. Lôi Tông Quân thoát ly đội ngũ, không có theo Dương Vũ lại trở về. Bạch Phát Ma Nữ đối với cái này biểu thị nghi hoặc. Nàng nhịn không được hỏi tới Dương Vũ. Dương Vũ chỉ là nói cho nàng Lôi Tông Quân có khác nhiệm vụ, bị hắn an bài đi làm việc. Bạch Phát Ma Nữ đạt được hồi phục cũng không có lại truy vấn. Nàng sở dĩ quan tâm việc này là bởi vì nàng đã đem mình xem như Dương Vũ trung thành hầu gái, cả đời này cũng sẽ không phản bội hắn. Trải qua mấy ngày chữa thương về sau, trên người nàng thương thế đã khôi phục 70%, trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều. Dương Vũ phát giác được nàng tâm tính biến hóa, cũng cảm thấy hài lòng, không uổng công hắn vạn dặm đem nàng cứu trở về. Đường Dương Vũ bọn hắn một nhóm tiến về không gian chi môn. Trở về Dương gia thời điểm, đột nhiên có thánh uy chi lực hướng phía bọn hắn một nhóm oanh sát đi qua. Bất thình lình sát chiêu, mục tiêu chính là Dương Vũ cùng Dương gia thiên kiêu nhóm. Người đến tựa hồ là quyết tâm muốn đem bọn hắn hết thảy lưu lại. Người này chiến lực vượt qua Thanh Phượng, Dương Lưu Tịch, tuyệt đối là có thể so với cấp 8 tinh văn thánh nhân xuất thủ. Kia kinh khủng thủ ấn che xuống tới, quả thực là muốn đem cả tòa thành trì đều triệt để san bằng. Thanh Phượng cùng Dương Lưu Tịch thời khắc đều tại cảnh giác. Đường tay này ấn đè xuống thời điểm, ngay cả bọn hắn đều cảm giác được ngạt thở. Bọn hắn phóng lên tận trời, dùng hết một chút lực lượng ngăn cản tay này ấn lực lượng. Thanh Loan đỡ xa thẳng lên, thanh quang lấp lánh vạn dặm, Huyền Vũ xuất thủy gào thét. Bát quái cách trận ngăn cản, dầm dập, kinh khủng thánh chiến lực lượng, bầu trời đánh cho liên tục run rẩy, hình như có từng sợi tinh thần quang mang phù lược không trung, để cho người ta đáp ứng không xuể. Hai đạo thân ảnh chật vật từ trên trời giáng xuống, chính là Thanh Phượng cùng Dương Lưu Tịch, bọn hắn liên thủ chỉ là đỡ được đối phương một tay nắm lực lượng mà thôi. Bàn tay lại lần nữa nhấn dưới, che khuất bầu trời lực lượng để cho người ta tuyệt vọng. Dương gia thiên kiêu nhóm đều hét lên, mắt thấy một trường này lực lượng nhanh rơi xuống thời khắc. Có một tôn Huyền Vũ từ một phương hướng khác đánh sâu vào tới, hung hăng đâm vào bàn tay kia phía trên, đem nó va chạm đến phá thành mảnh nhỏ. Phương nào lão cẩu công nhiên giết ta Dương gia lang nhi. Một đạo cực kỳ thanh âm thô bạo kinh vang, một đạo cường hãn bá đạo thân ảnh xuất hiện trên bầu trời chiến thần thành. Hắn toàn thân hiện ra nồng đậm lệ khí, phía sau Huyền Vũ chi linh sinh động như thật, âm thầm ra tay thánh nhân không đáp lời, mang theo càng khủng bố hơn lực lượng giận đập mà xuống. Trên bầu trời hình như có vô biên hỏa thiên thạch rơi xuống. Dị tướng hãi nhiên cực kỳ, còn dám tới, thật lấn ta Dương gia không người a. Dương gia người tới lần nữa gầm thét, hắn giơ lên một phương màu lam ấn ký, hướng phía tay kia ấn giận đánh qua. Ấn ký hóa thành lớn như núi Huyền Vũ, chiến khí ngút trời, thôn thiên diệt địa, lại là một phen liên tục địa oanh tạc thanh âm vang lên. Trong thành người đều bị dọa đến không dám vọng động, chiến thần thành trong ngoài đều thuộc về chiến giới lãnh địa. Ở chỗ này giao chiến không người can thiệp, nhiều nhất sẽ chỉ vận dụng trận pháp lực lượng, bảo vệ lấy cái này thành trì trọng yếu kiến trúc không bị hủy hoại thôi. Trong thành người tự cầu phúc đi, còn tốt nơi này có một đầu quy củ bất thành văn. Thánh chiến không thể khẽ mở, một khi mở ra thánh chiến, đóng giữ nơi này thánh nhân vẫn là có nghĩa vụ che chở thành dân an nguy. Nếu không, cái này cổ lão thành trì sớm trở thành một vùng phế tích. Thánh chiến tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, kia người đánh lén liên tục phát động mấy lần tiến công không có kết quả về sau. Nhanh chóng rời đi, Dương gia cứu viện người, cũng không có truy kích, hết thảy khôi phục gió êm sóng lặng. Dương gia cứu viện người rơi xuống, hắn mặc một bộ tổn hại chiến giáp bên trên có loang lổ ma huyết, hai cánh tay hắn hiển lộ ra cơ bắp gân xanh đột hiện. Có từng đầu giao thoa tung hoành vết thương trải rộng, lộ ra nhìn thấy mà giật mình, mặc kệ ai gặp, cũng sẽ ở nghĩ nhiều như vậy vết thương nam nhân. Hắn đến cùng là thế nào đi tới, lại nhìn cái kia một chương ngay ngắn mặt chữ quốc, tràn đầy cương nghị bá khí hương vị, sáng ngời hai mắt nhưng nhiếp nhân tâm hồn, kia phần khí phách đủ để cho rất nhiều người vì đó tin phục. Dương bá nhìn thấy người này về sau, xóa hiện mấy phần vẻ cuồng nhiệt, hắn chỉ cảm thấy mạch máu trong người lực lượng tại cấp tốc nhảy lên. Cùng đối phương sinh ra thân thiết cộng minh cảm ứng, Triều Huy, may mắn ngươi tới được kịp thời, nếu là hơi chậm nửa bước, những hài tử này đều không có. Dương Lưu Tịch nhìn người tới về sau, mười phần cảm kích nói, Dương Triều Huy, Huyền Vũ quân thủ lĩnh, cấp 7 tinh văn chiến lực, là Dương gia bên trong lớn nhất nhân vật quyền thế một trong. Thủ hộ chiến giới nhiều năm, thay Dương gia lập xuống chiến công hiển hách, trong tay hắn cầm Huyền Vũ ấn, càng là Dương gia tổ vật một trong. Cứ việc cấp bậc của nó không cách nào cùng nghịch long thương so sánh, thế nhưng là tác dụng của nó lại không thua gì nghịch long thương bao nhiêu. Cầm trong tay Huyền Vũ ấn, liền có thể khống chế Huyền Vũ quân, ngưng tụ quân đoàn tất cả lực lượng, nghịch phạt địch nhân cường đại hơn. Dương Triều Huy nhìn lướt qua ở đây người trẻ tuổi, ánh mắt tại Dương Bá trên mặt dừng lại một chút, về sau mới rơi xuống Dương Lưu Tịch trên thân nói, hình ra những lão gia hỏa kia đã không biết xấu hổ. Xem ra chúng ta Dương gia bên trong thật xuất hiện không dậy nổi thiếu niên. Không biết vị nào là Dương Vũ, đứng ra cho bản tướng quân nhìn xem. Ánh mắt của hắn rơi xuống Dương Trầm Long trên thân, suy đoán Dương Trầm Long là Dương Vũ. Không nghĩ, Dương Lưu Tịch chỉ vào một tên khác thiếu niên nói, Triều Huy, hắn là Dương Vũ, Dương Vũ ngươi mau tới đây gặp qua Huyền Vũ quân thủ lĩnh. Cũng là chúng ta Dương gia trụ cột Triều Huy thánh lão. Dương Vũ dâng trào địa đứng dậy, đối Dương Triều Huy hành lễ ân cần thăm hỏi nói, gặp qua thánh lão. Dương Triều Huy ánh mắt rơi xuống Dương Vũ trên thân, trên mặt toát ra vài phần kinh ngạc, nghĩ không ra bản tướng quân cũng có nhìn để lọt mắt thời điểm. Tốt một bộ Huyền Vũ chiến thể, khó trách hình ra những lão bất tử kia muốn xuất thủ diệt sát ngươi. Dừng một chút hắn nói, ngươi có bằng lòng hay không lưu lại gia nhập Huyền Vũ quân? Không đợi Dương Vũ đáp lời, Dương Lưu Tịch mau nói, cái này nhưng không được, hắn là tổ nãi nãi nhìn chúng hài tử, hiện tại lại bị hình gia cùng lữ gia để mắt tới. Lưu tại chiến giới quá nguy hiểm, hừ, không gặp gỡ máu, bọn hắn như thế nào trưởng thành, ý nghĩ của các ngươi quá sơ cứng. Không được a, Dương Triều Huy bất mãn nói, tiếp lấy hắn lại hướng Dương Vũ hỏi, ngươi có nguyện ý hay không? Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, ta không nguyện ý. Dương Triều Huy bôi qua vẻ thất vọng nói. Như vậy tùy ngươi đi. Hắn thấy, thiên phú tái xuất chúng, không trải qua tôi luyện, tương lai cũng khó có thể trở thành chúa tể một phương. Đón lấy, Dương Triều Huy lại nhìn về phía những người khác nói. Các ngươi đâu? Có bằng lòng hay không gia nhập Huyền Vũ quân? Có thiên kiêu tranh thủ thời gian kinh quát, ta nguyện ý gia nhập. Lại có một thiên kiêu nói, ta cũng nguyện ý. Phần lớn Huyền Vũ một mạch thiên kiêu đều nguyện ý gia nhập Huyền Vũ quân. Trong đó cũng bao quát Dương Trầm Long. Bọn họ cũng đều biết Huyền Vũ quân đại biểu cho gia tộc cao nhất vinh quang. Có thể thay gia tộc làm ra càng nhiều cống hiến. Trọng yếu nhất chính là có thể lấy thân đẫm máu, tăng lên sức chiến đấu. Mỗi một tên Huyền Vũ quân binh sĩ đều có được cường hãn sức chiến đấu. Bọn hắn lâu dài cùng tà ma chém giết, cũng cùng dị tộc chém giết, tu luyện đều là sát nhân chi đạo. Gia nhập Huyền Vũ quân là Dương gia Huyền Vũ một mạch tất cả những người trẻ tuổi kia mộng tưởng. Rất tốt, các ngươi đều rất có huyết tính. Các ngươi không cần hồi tộc bên trong đi, đều ở lại đây đi. Dương Triều Huy hài lòng nói. Dừng một chút, hắn đem ánh mắt rơi xuống Dương Bá trên thân hỏi. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi không muốn gia nhập sao? Dương Bá trầm giọng nói. Ta chúa công không gia nhập. Ta đương nhiên sẽ không gia nhập. Ngươi chủ công là ai? Dương Triều Huy cau mày nói. Dương Bá không đáp lời. Dương Vũ từ bàng thuyết. Bá ca nói là ta. Ta cùng hắn là huynh đệ. Đã là nhà mình huynh đệ. Vậy hắn vì sao bảo ngươi chúa công? Dương Triều Huy truy vấn. Không đợi Dương Vũ đáp lời, Dương Bá mở miệng nói. Việc này không mượn ngươi xen vào. Ha ha, lá gan thật đúng là không nhỏ. Dám cùng bản tướng quân nói như vậy. Dương Triều Huy cười lạnh một tiếng. Một sợi nồng đậm lệ khi phóng thích ra ngoài. Đám người chỉ cảm thấy như là đặt mình vào tại một mảnh vô biên trong biển máu. Vô số tà ma thảm tao đồ sát. Đồ sát người chính là Dương Triều Huy. Ở đây thiên kiêu nhóm đều bị dọa đến thần sắc tái nhợt. Chiến ý hoàn toàn biến mất. Dương Bá cũng không dễ chịu. Thế nhưng là ánh mắt của hắn kiên định. Lợi dụng cường đại ý chí ngăn cản cỗ này lệ khí. Hắn nhưng là tại cứu rỗi chi thành lớn lên. Làm sao lại sợ tà ma đâu. Dương Bá biểu hiện so với Dương Trầm Long muốn tốt. Là bởi vì hắn ra đời địa phương so Dương Trầm Long gian nan quá nhiều. Về phần Dương Vũ biểu hiện càng thêm bình tĩnh. Hoàn toàn không có cảm thấy nửa điểm áp lực. Dương Triều Huy là cấp 7 tinh văn cảnh giới thánh nhân. Thực lực của hắn cường đại dương nào. Cho dù là một sợi thánh khí, đều đủ để rất nhiều người sợ hãi, kinh hãi. Dương Vũ phảng phất không có cảm nhận được. Lộ ra thờ ơ. Triều Huy, ta muốn dẫn bọn hắn hồi tộc đi. Ngươi đừng lại cái này ảnh hưởng đi xuống. Dương Lưu Tịch nói, mấy người bọn hắn ta muốn dẫn đi. Dương Triều Huy chỉ hướng Dương Vũ. Dương Bá, Dương Trầm Long mấy người khẳng định nói. Dương Vũ nhìn thẳng vào mắt Dương Triều Huy ánh mắt nói. Thánh lão, ngươi làm như vậy bá đạo. Ta còn có việc xử lý. Không rảnh gia nhập Huyền Vũ quân. Ngươi tham sống sợ chết. Tương lai như thế nào thủ hộ Dương gia? Dương Triều Huy chất vấn. Thánh âm điếc tai. Thẳng vào tâm linh. Dương Vũ tâm trí sao mà kiên định. Hắn nhàn nhạt đáp lại nói. Không phải chỉ có gia nhập Huyền Vũ quân mới có thể mạnh lên. Thánh lão ngươi quá câu chấp. Giờ khắc này, Dương Vũ trên người, cực hạn võ đạo, ý chí tràn ngập ra. Không nhìn Dương Triều Huy ảnh hưởng, thậm chí còn để Dương Triều Huy cảm nhận được cái này võ đạo ý chí tồn tại. Dương Triều Huy ánh mắt co vào, ý thức được trước mắt kẻ này quả nhiên không giống bình thường. Dương Vũ không tiếp tục để ý Dương Triều Huy. Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Bá nói. Bá ca ngươi muốn lưu lại sao? Ta đi theo chúa công. Dương Bá đáp. Dương Vũ nhìn xem Dương Bá ánh mắt nói, ta cảm thấy ngươi gia nhập Huyền Vũ quân là lựa chọn tốt nhất. Khí phách của ngươi mới có thể bày ra, huống chi ngươi không cảm thấy ngươi cùng vị này thành lão dáng dấp rất giống sao? Ngươi ở lại đây đi. Dương Bá há hốc mồm muốn nói cái gì, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.